Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phần 49, chương 49 khá tốt. Diệp Từ dựa vào phía sau ghế trên, giãn ra tứ chi, lặng lặng nhìn Tả Hiểu Lan, chỉ thấy nàng ở sương khói chung tràn ngập chính mình dung nhan. Từ nàng góc độ xem qua đi lờ mờ, có một loại không chân thật cảm giác. Nhìn nhìn, nàng không biết vì cái gì đôi mắt thế nhưng liền như vậy ẩm ướt. Nàng chỉ cảm thấy cái mũi có chút toan, theo bản năng hít hít, mới chậm rãi nói, mẹ, ta biết đến, ngốc tử, ngươi nếu là thật sự biết, ta hôm nay liền không cần phải nói. Tả Hiểu Lan lại hút một ngụm yên, lại chậm rãi phun ra đi ra ngoài. Ở sương khói lượn lờ chung, nàng khuôn mặt càng thêm mơ hồ lên, thoạt nhìn là như vậy mềm mại mà lại hiền lành. Ngươi cái này hài tử từ nhỏ liền quật a, nhận chuẩn sự tình ai đều không thể nói, ai cũng nói không nghe. Ta nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ có một lần nhìn tivi, tivi thượng có cái tiết mục kêu gọi trong thành hài tử đi ở nông thôn cùng ở nông thôn hài tử cùng ăn, cùng nhạc, ngươi liền phải đi, ta đau lòng, không cho đi, ngươi ba cũng không cho ngươi đi, nhưng ngươi càng muốn đi, chính mình lay tiền mừng tuổi trộm báo danh, chờ đến ta và ngươi ba biết đến thời điểm cách thiên muốn đi, ngươi ba hung hăng tấu ngươi một đốn, ngươi vẫn là muốn đi, chúng ta bị ngươi làm cho không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể theo ngươi đi phía trước, cho ngươi mang theo rất nhiều đồ vật, chính là ngươi đi thời điểm giống nhau đều không có mang, nhưng thật ra cầm không ít tiền. Qua nửa tháng ngươi đã trở lại, lại hắc lại gầy, trên người đều là sâu cán bao, ta hỏi ngươi có khổ hay không, ngươi nói không, chính là ngươi ở cùng Lưu Sướng gọi điện thoại thời điểm ta nghe được, ngươi nói khó chịu đã chết, nhưng là ở chúng ta trước mặt ngươi một tiếng đều không cổ họng, tiền cũng cho nhân ra, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền một chút cũng không biết vòng cái phần công đâu. Ngươi lúc ấy nhìn kia hài tử đáng thương, ngươi cùng ta và ngươi ba nói, chúng ta quyên giúp hai cái đều được, vì cái gì muốn chính mình đi, ngươi theo chúng ta nói hai câu lời hay sẽ thế nào, ngươi cho chúng ta chịu thua có thể thế nào à, ngươi là chúng ta nữ nhi, ngươi nếu là sẽ làm nũng, ngươi ba đều hận không thể đem bầu trời ngôi sao cho ngươi hái xuống. Chuyện này Diệp Từ là nhớ rõ, bất quá thời gian thật sự là cách đến lâu lắm, lâu đến nàng đều đã quên mất chân tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ nàng bướng bỉnh phải là một kiện trợ giúp người khác chuyện tốt, một kiện có ý nghĩa sự tình. Sau đó liền có Tả Hiểu Lan trong miệng nói chuyện này. Nghĩ đến đây, nàng cũng nhịn không được thấp thấp cười lên tiếng âm. Khi còn nhỏ, thật là thiên chân vui sướng a. Như vậy một chút sự tình lại xem đến so sinh tử còn muốn trọng. Nàng tựa hồ lại nhớ ra rồi. Kia một lần nàng rớt tới rồi ở nông thôn nước sông thiếu chút nữa bị chết đuối. Lúc ấy sợ tới mức muốn chết. Chính là trở về cha mẹ hỏi nàng quá đến được không thời điểm, nàng ngạnh sinh sinh định tiểu cổ, giòn xinh trả lời một câu, quá rất khá, khi đó, thật là hảo niên hoa à. Tiểu Từ, đừng quá cuột, nếu thật sự lựa chọn chính là cái kia nam nhân, ngươi liền mềm một chút, ta biết ngươi có bao nhiêu cường, chính là, Tiểu Từ, lại cường ngươi cũng là nữ hài tử, ngươi cường, hắn cũng cường, một năm hai năm còn hành, thời gian lại trường một chút đều sẽ mệt. Tả Hiểu Lan vươn tay, lướt qua cái bàn, gắt gao cầm Diệp Từ tay, nói được rõ ràng mà thận trọng, Diệp Tứ nâng lên đôi mắt nhìn Tả Hiểu Lan, hé miệng tưởng biện giải cái gì, chính là không biết, lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng nhìn Tả Hiểu Lan, có thật nhiều nói không nên lời. Nàng nói không nên lời. Mụ mụ, ta làm không được, ta làm không được như là đồng âm như vậy, vì ái nhân cái gì đều có thể hy sinh. Ta làm không được giống Tô Tô như vậy, vì ái nhân mềm thành một bãi thủy. Ta là Diệp Từ, ta là trọng sinh sau Diệp Từ, ta chính là như vậy ngạnh bang bang, ta cũng không biết như thế nào chịu thua. Khóe miệng nàng hơi hơi cười, híp mắt cách sương khói nhìn Tả Hiểu Lan nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tốt, mụ mụ, thấy nàng bộ dáng này Tả Hiểu Lan một chút đều không có thả lỏng. Ngược lại bưng lên chén rượu đại đại uống một ngụm, thở dài nói, ngươi nha, liền có lệ ta đi. Ta liền biết ngươi này nha đầu chết tiệt kia trong lòng lại tưởng cái gì. Ngươi còn cùng ta chơi này bộ bằng mặt không bằng lòng, không có a. Diệp Từ cười tủm tỉm nhìn uống rượu Tả Hiểu Lan, thoạt nhìn giống như là tiểu nữ hài giống nhau ngây thơ đáng yêu. Dù sao ta đều theo như ngươi nói, ngươi nếu là không lo thật sự lời nói, ngươi liền chờ đi có hại đi. Thật là, Tả Hiểu Lan đối với Diệp Từ chính là thập phần hiểu biết. Cho nên, đương Diệp Từ như vậy nghe lời trả lời thời điểm, nàng trong lòng càng là có một cổ dầu dĩ hỏa ở hôi hổi hướng lên trên mặt hướng đến nàng khó chịu. Nàng thật hận không thể đem Diệp Từ đầu lột ra, nhìn xem cái này nha đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng nói, nhớ rõ a, vô luận về sau theo ai, muốn ôn nhu a, muốn ôn nhu, lấy nhu thắng cương hiểu hay không. Diệp Từ vẫn là mi mắt cong cong bộ dáng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, hiểu nha, mụ mụ thật sự hiểu. Tả Hiểu Lan hồ nghi nhìn như thế nghe lời Diệp Từ, một ngàn cái một vạn cái không tin. Diệp Từ vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, thật sự hiểu nha. Tả Hiểu Lan thấy thế, tuy rằng không yên tâm chính là cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể lôi kéo Diệp Từ lại lung tung rối loạn nói chút lời nói một mình vào nhà ngủ đi. Chỉ để lại Diệp Từ một người ngồi ở ban công, nàng ngửa đầu nhìn kia nhu hòa thanh lãnh ánh trăng chậm rãi thở ra một hơi. Hiểu là hiểu nha, chính là có làm hay không được đến. 4 năm thời gian thoảng qua, đối với vận mệnh tới nói, đây là một chuyện lớn, mà đối với Diệp Từ tới nói cũng là một chuyện lớn. Nàng muốn tốt nghiệp, đúng vậy, tuy rằng Diệp Từ vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng là trọng sinh hiển nhiên không có cho nàng ở thành tích thượng mang đến cái gì tin tức tốt. Nàng hiểm hiểm vài lần thiếu chút nữa quải khoa, cho nên cái này tốt nghiệp chứng lấy có điểm huyền. Phương Tô Tô nhìn đang ở chuẩn bị tốt nghiệp biện hộ Diệp Từ nói, luận văn chuẩn bị cho tốt không có, chuẩn bị cho tốt a. Bất quá, Diệp Từ nhìn chính mình luận văn đề mục, lại nhìn thiên, thở dài, ai biết có thể hay không thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng a, nhất định có thể. Phương Tô Tô khẳng định gật gật đầu. Diệp Từ đầy mặt cảm động nhìn Phương Tô Tô, vẫn là Tô Tô hảo a, chính nàng đối chính mình đều không có cái gì tin tưởng, nàng còn đối chính mình tin tưởng như vậy. Phương Tô Tô nhìn nàng nói, xem ở ngươi giao như vậy nhiều học phí phân thượng, trường học sẽ cho ngươi tốt nghiệp chứng. Diệp Từ tức khắc chỉ cảm thấy chính mình trên đầu bay qua một đám quạ đen. Một bên phi một bên ô oa kêu, lệ rơi đầy mặt ta, tháng sau mới biện hộ, ngươi cái này nguyệt muốn hay không đi vận mệnh tổng bộ tham gia cái kia đầy 4 năm tụ hội. Phương Tô Tô tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Diệp Từ bị nàng nghẹn lại bộ dáng. thật không dễ dàng a. Hỏi một chút, còn có ai thấy quá công tử U này Phúc An mệt bộ dáng thật là vui vẻ, vừa rồi thật nên cầm di động chiếu xuống dưới. Như thế nào, nghe ngươi khẩu khí ngươi muốn đi. Diệp Từ nhìn thoáng qua Phương Tô Tô, vốn là muốn đi, nhưng là chúng ta hiệp hội danh ngạch không đủ, Tần Sở Nhược không mang theo ta. Phương Tô Tô bĩu môi thập phần ủy khuất. Ngươi nói loại này nam nhân nhiều đáng giận, cư nhiên không mang theo ta. Hắn nhất định là muốn tới tụ hội đi lên tìm tiểu cô nương. Diệp Từ bị Phương Tô Tô kia chua lòm ngữ khí đậu đến cười đến muốn chết. Nàng vỗ vỗ chính mình bả vai. Hắn không mang theo ngươi đi, nói vậy cùng ta đi thôi. Thật sự, ngươi cũng đi. Phương Tô Tô tinh thần tỉnh táo, rồi sau đó nàng lại cười, ta liền biết ngươi cũng sẽ đi. Ngươi nếu là đều không đi, vậy không ai có thể có tư cách đi. Nhưng là ngươi đến làm ta tùy tùng a. Cái gì vali tử linh tinh sự tình liền về ngươi. Diệp Từ hừ hừ cái mũi, làm bộ làm tịch cười xấu xa. Diệp tiểu tử, ngươi như thế nào không chết đi. Phương Tô Tô nhào lên tới nhéo Diệp Từ cổ cười đến vui vẻ. Diệp Từ cũng đi theo nàng cười đến vui vẻ. Hai cái nữ hài tử tiếng cười hình như là chuông bạc giống nhau hướng qua tận trời, thẳng trời cao tế. Ngồi ở bay đi thành phố S trên phi cơ, Phương Tô Tô ngó trái ngó phải, nhịn không được thở dài một hơi. Đại thần đãi ngộ chính là không giống nhau a, cư nhiên là khoang hạng nhất. Ta nghe Tần Sở Nhược nói bọn họ đều là khoang phổ thông. Diệp Từ đang ở mọi cách nhàm chán xem trên phi cơ quảng cáo tạp chí, bên trong đều là phòng ở quảng cáo, chung cư thức biệt thự thức đủ loại hoa cả mắt. Nghe được Phương Tô Tô như vậy thở dài, nàng cũng không ngẩng đầu lên liền nói, nếu là Tần Sở Nhược có thể hồng danh hồng thành ta như vậy, hắn cũng có thể ngồi khoang hạng nhất. Phương Tô Tô nhớ tới Diệp Từ ở trò chơi đứng hàng nhất thấy được chính là tội ác giá trị. Nàng vẫn luôn này đây vượt qua đệ nhị danh 5 lần khoảng cách cao cư đứng đầu bảng. Nàng sờ sờ cái mũi, để sát vào Diệp Từ, nhìn nàng kia rảo hảo sườn mặt, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, Diệp Từ, ngươi rốt cuộc giết qua bao nhiêu người a? Này vấn đề hỏi đến, đương Phương Tô Tô nói rơi xuống, lập tức liền thấy phục vụ tiếp viên hàng không hướng tới các nàng hai người nhìn qua. Kia một đôi xinh đẹp đôi mắt như là dao nhỏ giống nhau vèo vèo. Một trương mặt đẹp trắng bệch. Diệp Từ không tiếng động thở dài một chút. Nàng quay đầu đối với Phương Tô Tô, dùng thong thả ngữ tốc, vừa lúc bị tiếp viên hàng không nghe được thanh âm rõ ràng nói, Phương tiểu thư, thỉnh ngươi đem định ngữ hơn nữa được không? Ta chỉ ở trong trò chơi giết qua người chơi được không? Ngươi đừng nói loại này làm người hiểu lầm nói. Phương Tô Tô nhìn nhìn Diệp Từ, lại nhìn nhìn một bên như lâm đại địch trừng mắt hai người tiếp viên hàng không. Mặt đỏ lên, lắp bắp nói, ta nói sai rồi sao? Diệp Từ lại nhìn thoáng qua cái kia tiếp viên hàng không, chỉ thấy cái kia tiếp viên hàng không đã hướng tới các nàng nghỉ ngơi chỗ đi đến. Nếu không có nhớ lầm nói, nơi đó có một bộ có thể thông chi mặt đất cùng cơ trưởng điện thoại. Nàng nhịn không được cầm lấy tạp chí bụp mặt, ai thán nói, Phương Tô Tô, lúc này bị ngươi hại chết. Phương Tô Tô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rốt cuộc phát hiện vấn đề ở đâu. Dọc theo đường đi thực bình tĩnh, chỉ là tiếp viên hàng không không hề chủ động tới chú ý các nàng hai cái, giống như tránh như rắn rết. Bất quá như vậy bình tĩnh làm Phương Tô Tô trong lòng kiên định rất nhiều. Nàng cảm thấy nguy cơ đi qua. Kỳ thật Sự thật chính là như vậy. Liền ở ngươi cảm thấy hết thảy thái bình thời điểm, cậu huyết liền một chậu tiếp một chậu bát lên đây. Phi cơ vừa mới vừa rớt xuống, Diệp Từ di động còn không có mở ra đâu, liền tới rồi mấy cái thoạt nhìn thực chính khí người, hữu hảo tịch thu các nàng hai cái di động, hơn nữa thỉnh bọn họ đi bộ môn liên quan uống trà. Diệp Từ ngồi ở phòng tối trừng mắt Phương Tô Tô, ác thanh ác khí nói, Phương Tô Tô, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi như thế nào không chết đi. Phương Tô Tô ôm đầu, ngồi xổm góc tường ô ô khóc, một bên khóc một bên nói, Diệp Từ, đây là nhân gia lần đầu tiên a, lần đầu tiên tới quốc gia bộ môn liên quan a. Ngươi có thể hay không không cho ta lại thương tâm ân y. Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, chính là nhìn nàng kia đáng thương bộ dáng thật đúng là nói không được nữa. Này thật là một hồi không tưởng được lữ hành. Ít nhất Diệp Từ chính là trước nay đều không có nghĩ tới chính mình là tại đây loại một cái ô long dưới tình huống vào bộ môn liên quan. Còn hảo, này cũng không phải cái gì câu lưu, chỉ là gần nhất có lệnh truy nã, có cái nữ giết người phạm chạy trốn, các bộ môn đều tương đối nghiêm túc, nàng cứ như vậy không thể hiểu được bị mang đến lệ thường dò hỏi hạ mà thôi. Chính là, liền tính là như vậy Diệp Từ cũng là đủ hộc máu. Đây đều là chuyện gì a? Bất quá nàng cũng không có ở bộ môn liên quan ngốc quá dài thời gian. Chưa từng có bao lâu, liền có người tới bảo nàng. Đương nhiên còn có hết thảy ô long đầu sỏ gây tội Phương Tô Tô. Diệp Từ nhìn vọng giang nam khóe miệng trừ đến lợi hại. Bất quá đương nàng thấy xong xuôi thủ tục một bên cấp cảnh sát để yên một bên cười hi hi chiều. Chính mình đi tới Dịch Khinh Trần liền cảm thấy chính mình quả thực liền ra mặt đều trừ đi lên. Này, thật là, Dịch Khinh Trần đứng ở Diệp Từ trước mặt, cặp kia đen nhánh con ngươi lượng đến cơ hồ hoảng hoa đôi mắt. Trong phòng mặt quang vụn vặt chiếu vào tóc của hắn thượng, ấm áp đến như là vào đông dương quang, hắn khóe miệng kiều kiều, hướng về phía Diệp Từ cười khai. Diệp tiểu tử, có thể phỏng vấn một chút ngươi hiện tại cảm thụ sao? Diệp Từ vốn dĩ một bụng hỏa khí, lại hơn nữa có điểm mặt danh khẩn trương còn có một chút sợ hãi. Sắc mặt khó coi đến làm người không đành lòng lại xem. Chính là nghe được hắn nói những lời này lúc sau, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên rất muốn cười, thật sự rất muốn cười. Nàng cong cong khóe miệng, hướng về phía Dịch Khinh Trần nói, cũng không tệ lắm, chính là không thể lên mạng. Dịch Khinh Trần cười lên tiếng âm, vươn tay một tay đem nàng câu vào trong lòng ngực, làm nàng mặt chôn ở chính mình ngực, cảm giác nàng nhiệt nhiệt hô hấp phun xuyên thấu qua trên người áo sơ mi phun trên da. Hắn cúi đầu ở nàng trên tóc ấn hạ một cái hôn. Ngốc tử, ngươi thật đúng là không cho người bớt lo. Diệp Từ bị hắn kia mềm mại thanh âm nói được trong lòng ấm áp, bất quá ngoài miệng lại một chút đều không chịu thua. Nàng hừ hừ cái mũi, thanh âm có điểm tiểu, bất quá lại đúng lý hợp tình, lại không có kêu ngươi tới, ta tìm chủ sự Phương. Không tới không phải bớt lo. Lưu Niên nghe lời này cảm thấy thật chói tai. Hắn ánh mắt đảo qua bên kia đang ở làm thủ tục vọng giang nam. Vừa vặn vọng giang nam cũng hướng tới hắn bên này nhìn lại đây. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là hắn vẫn là thấy vọng giang nam ánh mắt dừng ở Diệp Từ trên người, khi khóe miệng gắt gao nhấp một chút. Hắn đôi mắt mị lên, theo sau lại bất động thanh sắc cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói, không có biện pháp, ta trời sinh chính là nhọc lòng mệnh. Nói, Hắn lôi kéo Diệp Từ đi lấy hành lý, cùng Vọng Giang Nam đánh một lời chào hỏi liền mang theo Diệp Từ phải đi. Mà Diệp Từ nhưng không có quên chính mình còn mang theo một cái con chồng trước đâu. Vội vàng nói rõ muốn mang con chồng trước cùng nhau đi. Này hiển nhiên làm vốn dĩ liền có chút khó chịu Dịch Khinh Trần lại hơi hơi khó chịu điểm. Hắn nghiêng con mắt nhìn Phương Tô Tô giống nhau. Phương Tô Tô lập tức cảm thấy chính mình chung quanh đông lạnh nổi lên từng cây băng. Lộng tới cuối cùng không có cách nào, bốn người lại chỉ có thể cùng nhau đi trở về. Ngồi đến là Vọng Giang Nam xe. Vốn dĩ Phương Tô Tô là tưởng cùng Diệp Từ cùng nhau ngồi mặt sau, nhưng là ở Dịch Khinh Trần kia một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt hạ, nàng tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, vì thế sờ sờ cái mũi. Ở lên xe thời điểm, chủ động yêu cầu đi ngồi ghế phụ đi. Vọng Giang Nam dọc theo đường đi mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, thậm chí đều không có cùng Diệp Từ nhiều lời một câu. Phương Tô Tô càng là bởi vì chính mình hôm nay thật lớn sai lầm nơi ghế phụ giả chết, dư lại Diệp Từ cùng Dịch Khinh Trần, một cái mệt đến nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa thượng dưỡng thần, một cái tắc híp mắt không biết lại tưởng cái gì. Vì thế vốn dĩ hẳn là náo nhiệt thùng xe cứ như vậy sinh sôi ở giữa hè thời tiết đông lạnh thành động băng. Tới rồi xuống giường khách sạn, Vọng Giang Nam mang theo mấy người đi vào ở. Dịch Khinh Trần đã sớm đã xử lý vào ở thủ tục, cho nên chỉ có Diệp Từ cùng Phương Tô Tô xử lý vào ở. Ở xử lý xong vào ở lúc sau, Vọng Giang Nam đem phòng tạp giao cho Diệp Từ, mới chậm rãi cười, hảo hảo nghỉ ngơi a, hoạt động hậu thiên mới bắt đầu đâu, ngày mai nếu muốn đi công ty đi dạo nói ta tới đón các ngươi. Diệp Từ cười hì hì lắc đầu, thôi đi, các ngươi vội vàng đâu, ta liền không đi, ngày mai đi đi dạo. Thượng một lần tới đều không có như thế nào đi ra ngoài chơi, vẫn luôn đứng ở mấy người phía sau. Dịch Khinh Trần lỗ tai giật giật. Thượng một lần, hắn bất động thanh sắc ánh mắt từ Diệp Từ trên người quét tới rồi Vọng Giang Nam trên người. Lại từ Vọng Giang Nam trên người quét tới rồi Phương Tô Tô trên người. Theo sau hắn khóe môi ngoéo một cái. Nha! Lúc này đi còn có thể thí chơi nội dung mới sao? Phương Tô Tô tuy rằng vẫn luôn ở giả chết, bất quá cái này thời điểm nghe được Vọng Giang Nam mời, nàng lập tức cao hứng lên. Thượng một lần nàng thí chơi nội dung mới trở về đắc ý đã lâu. Vọng Giang Nam nhìn nhìn Phương Tô Tô vẻ mặt hưng phấn, mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng không tính toán phóng quá nhiều nội dung mới ra tới thí chơi, bất quá, xem ở lão bằng hữu mặt mũi thượng, đương nhiên có thể. A a, tiểu tử, ngày mai cùng đi đi, cùng đi đi. Phương Tô Tô nói không có nói xong, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo lạnh lẽo. Nàng dùng dư quang nhìn lại, chỉ nhìn thấy Dịch Khinh Trần chính ôm cánh tay cười tủm tỉm nhìn nàng. Nàng thanh âm liền theo bản năng đã không có tự tin. Thành phố S giống như có mấy cái không tồi phong cảnh khu. Chúng ta lần trước tới không có đi chơi, lần này kỳ thật cũng có thể đi xem monster. Phương Tô Tô cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng dùng dư quang nhìn Dịch Khinh Trần, nhịn không được đánh cái dùng mình, sau đó miệng liền toát ra như vậy chân chó nói. Nàng thậm chí thấy nàng đang nói ra những lời này lúc sau, Dịch Khinh Trần vừa lòng nhướng nhướng chân mày, nàng liền nhịn không được thở ra một hơi. Rồi sau đó nàng lại bắt đầu tiếp tục giả chết, mãi cho đến về tới trong phòng một hồi lâu, Phương Tô Tô đồng học rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng làm gì muốn sợ cái kia ra hỏa? Nàng giống như không có thiếu hắn tiền đi, cũng không có đắc tội hắn đi. Hắn một đêm kia thường âm chắc chắc nhìn chính mình làm gì, khiến cho nàng cảm giác hình như là bị một cái rắn độc trên đỉnh chuột giống nhau. Đêm nay thượng cơ hồ hồn phi phách tán. Vì thế, nàng quyết định muốn phát huy một chút cái gọi là khuê mật công hiệu. Nàng trở mình, đối với một khắc trương trên giường Diệp Từ hừ hừ cái mũi. Diệp Từ đồng học, hôm nay cái kia ra hỏa có phải hay không ngươi nhân tình? Diệp Từ đang ở sát tóc, nghe được Phương Tô Tô nói, lông mày chọn chọn, nàng nghĩ nghĩ lưu niên, lại nghĩ nghĩ Phương Tô Tô hình dung từ, nhịn không được bật cười, nhân tình, cũng không phải là sao, xem hắn cái kia ánh mắt nga, chán ngấy, Diệp Từ, ta cảm thấy người này quá không thiện lương, cả đêm liền trừng mắt ta. Ta lại không đắc tội hắn. Như vậy không thiện lương người ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Phương Tô Tô cổ cổ quay Harmony. Diệp Từ lại không phải không biết hôm nay cả đêm lưu niên hành động. Lại nhìn nhìn Phương Tô Tô bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nàng gật gật đầu. Ân, Tần Sở Nhược liền rất thiện lương. Ngươi, Diệp Từ. Ngươi quá hỏng rồi. Phương Tô Tô bị Diệp Từ tắc đến nửa cái tự đều nói không nên lời. Dùng ngón tay nàng nửa ngày sau mới oán hận nói, trách không được ngươi có thể coi trọng hắn. Không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Diệp Từ mới lười đến quản nàng, lau khô tóc liền đổ xuống dưới chuẩn bị ngủ. Rồi lại nghe được Phương Tô Tô thanh âm, nàng nói, Tiểu Từ, hắn là lưu niên có phải hay không? Ân, Diệp Từ nhắm mắt lại hừ hừ. Diệp Từ, hắn thật không phải thiện lương người. Phương Tô Tô hồi tưởng vừa rồi bị lưu niên con mắt hình viên đạn đâm vào cả người lỗ thủng càng cảm thấy đến ủy khuất. Bất quá, nàng vẫn là chậm rãi nói. Bất quá, hắn đối với ngươi thật tốt a. Cái này lời nói Diệp Từ liền buồn bực. Đây là Phương Tô Tô lần đầu tiên thấy lưu niên đi. Cái gì đều không hiểu biết. Cái này lời nói từ nào toát ra tới a? Ngươi như thế nào biết hắn rất tốt với ta? Đôi mắt a, Phương Tô Tô cười. Hắn xem ngươi ánh mắt thực ấm áp. Cùng hắn xem, người khác thời điểm không giống nhau. Diệp Từ trong lòng hơi hơi giật giật, lại lặng lẽ mềm mềm, bất quá nửa phần đều không có biểu hiện ra ngoài. Nàng trở mình nói, Phương Tô Tô đồng học, ngươi ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều. Phương Tô Tô trừng mắt nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái, lại oán hận nói, ngươi liền đắc ý đi. Tóm được có người quán ngươi, ngươi liền liều mạng đắc ý đi. Người nhà, ngươi khẩu khí đừng như vậy toan a. Ngày mai ngươi nam nhân liền đến, ta lập tức thả ngươi đi tư bôn. Đừng cùng ta nét mực. Diệp Từ đánh cái ngáp, chuẩn bị ngủ. Phương Tô Tô nghe đến mấy cái này lời nói, lại cảm thấy ngượng ngùng. Đi theo Diệp Từ dầm gì nói vài câu nhàn thoại sau, cũng tính toán ngủ. Bất quá đang ngủ phía trước, nàng vẫn là đối Diệp Từ nói, Diệp Từ, ta cảm thấy lưu niên thật sự đối với ngươi hảo. Thật sự, ngươi nhưng đừng buông tha. Nàng xem qua đi, chỉ nhìn thấy Diệp Từ phần lưng cùng với có thể nghe được nàng đều tinh tế tiếng hít thở. Nàng cũng mơ hồ ngủ. Mà ở trong bóng đêm, Diệp Từ khóe môi hơi hơi kiều lên, lại kiều đến cao một ít. Sáng sớm hôm sau, Diệp Từ mới tỉnh ngủ liền nhận được lưu niên tin nhắn, làm nàng một hồi đi xuống lầu ăn cơm sáng. Nàng liền mời Phương Tô Tô cùng đi. Phương Tô Tô vừa nghe là cùng lưu niên cùng đi, liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đối đương bóng đèn không có hứng thú. lại cho thấy chính mình muốn đi tìm chính mình mùa xuân. Diệp Từ bị nàng rời khỏi phòng thời điểm nhịn không được liền khóe miệng đều trừ lên. Cái này ra hỏa, nói cái gì đó a? Đi xuống lầu tới rồi đại sảnh, liền thấy Dịch Khinh Trần ngồi ở đại đường đi. Hắn ăn mặc một kiện thiển sắc áo thun, cực kỳ hưu nhàn quần, ngồi ở chỗ kia cúi đầu không biết đang xem cái gì. Ánh mặt trời từ pha lê thượng xuyên qua tới chiếu vào hắn làn da thượng, cho hắn gương mặt mạ lên một tầng quang. Hoảng rối loạn Diệp Từ đôi mắt, nàng đi tới hắn bên người, mà hắn cũng ngẩng đầu lên xem nàng, trên mặt tươi cười người xem một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. Hắn chậm rãi đối với trước mặt người ta nói: "Hắc, tiểu công tử, đã lâu không thấy, hết chương."